Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, không tin cũng vô ích. Làm con đường tơ lụa trọng yếu trung chuyển điểm. Lương Châu Thành có không ít các nơi thương gia. Trường An Thành làm đại đường chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Tự nhiên cũng có không thiếu thương gia đi Lương Châu làm ăn. Mỗi cái huân quý thế gia, phổ biến cũng đều ở nơi này Lương Châu có cửa hàng. Bởi như vậy, Mã Hữu Tài ở Lương Châu động tĩnh, dĩ nhiên là chạy không khỏi con mắt của mọi người. Còn không chờ Mã Hữu Tài đem toàn bộ trà bánh bán xong, cũng đã có người ra roi thúc ngựa đem nơi này tình huống truyền về Trường An Thành. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Những thứ kia người hồ biết cái gì uống trà. Này căn bản liền không phải bọn họ có hứng thú đồ vật. Vương thị trong biệt viện đầu. Vương Khôn nghe được nhà mình tiểu nhị từ Lương Châu mang về tin tức. Khắp khuôn mặt phải không có thể tin. Pha trà cái phương thức này. Lúc trước chúng ta trong cửa hàng đầu cũng an bài người đi Lương Châu bên kia quảng bá. Nhưng là hiệu quả phi thường có hạn. Còn lại pha trà thì càng thêm không cần nói. Ở Lương Châu hẳn là không có gì thị trường. Nhưng là cái kia Mã Hữu Tài lần này phi thường mưu lợi. Hắn đem trà bánh bày toái ném tới sữa ngựa cùng trong sữa mặt đồng thời nấu. Lấy tên đẹp bán trà. Hết lần này tới lần khác vật này. Lương Châu Thành đường nhân không thấy được biết bao thích. Nhưng là những thứ kia người hồ nhưng là uống sẽ ghiền như thế. Mỗi ngày đều nhớ đem trà sữa làm nước uống. Cái kia Mã Hữu Tài chính là dựa vào trà sữa cái chủ ý này. Ngắn ngủi mấy ngày liền bán hết một nửa trà bánh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn mang đi Lương Châu nhóm đầu tiên trà bánh, bây giờ đã toàn bộ bán hết rồi. Đương nhiên rồi, bằng vào ta suy đoán, liền Mã Hữu Tài định cái kia giá cả, khấu trừ chi phí vận chuyển các loại chi phí bên ngoài. Tần gia không thấy được có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu nhị nói như vậy, vốn là suy nghĩ an ủi một chút nhà mình lang quân. Nhưng là hắn nơi nào biết lúc này Vương Khôn tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, những thứ này trà bánh, chỉ cần có thể bán đi, chính là một cái thành công. Có thể đang bán ra đi trong quá trình, còn có thể kiếm một ít tiền. Đó chính là phi thường to lớn thành công. Theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem, Tần Hiệp Đạo tuyệt đối là thành công. Quả nhiên, Vương Khôn đối với lần này thực ra cũng có vô cùng rõ ràng nhận biết. Lần này là bệ hạ đặc biệt nhờ cậy Tần Hiệp Đạo xuất thủ thu mua trà bánh. Chỉ cần hắn không có thua thiệt tiền, thậm chí là thua thiệt tiền không phải rất nhiều. Như vậy đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, chính là một cái trọng thắng lợi lớn. Thậm chí bệ hạ cũng còn sẽ cao liếc hắn một cái. Ngược lại, đến thời điểm chúng ta liền trở thành mọi người nói chuyện phiếm bên trong hài hước. Rồi, Vương Khôn sắc mặt khá là khó coi. Thái Nguyên Vương Thị, lúc nào lại luân lạc tới trở thành dân chúng trà dư tửu hậu đàm tiếu rồi hả? Lăng quân, thực ra lần này biến hóa bên trong. Xài ra mới là xui xẻo nhất. Cái kia xài lệnh vũ cơ hồ đem trong nhà vườn trà cũng bán cho Tần gia. Chờ đến sang năm, bất kể là dùng để chế tác bích loa xuân, hay lại là chế tác càng nhiều trà bánh. Tần gia khẳng định cũng có thể từ nơi này nhiều chút vườn trà bên trong đạt được không Philip trơn. Đây, cảm giác hạnh phúc vật này. Rất nhiều lúc đều là đối với so với tới. Quả nhiên, Vương Khôn nghe lời này sau đó, tâm tình rõ ràng thay đổi khá hơn nhiều. Trinh quan năm đầu chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Dưới mắt sẽ nhìn một chút tân cung điện xây cất phương diện. Có thể hay không cho Tần Hiệp Đạo tìm ra một chút vấn đề đi ra. Như vậy mới phải ép đè một cái hắn kêu căng phách lối. Bằng không, Trường An Thành bên trong, Tần Hiệp Đạo còn thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ đây. Lục Diệp, Đại Đường báo, phía trên bản tin cái này nội dung. Là thực sự sao? Tần phủ bên trong, Trương Thị nắm một phần báo chí. Có chút hiếu kỳ hỏi Lục Diệp. Ở hôm nay, Đại Đường báo, bên trong đăng trà sữa ở Lương Châu thịnh hành cảnh tượng, tự nhiên làm theo, Tần gia trà bánh bán tình huống, cũng bị báo cáo đi ra. Mặc dù người sợ nổi danh heo sợ mập, nhưng là Tần Hiệp Đạo nhưng là không có cần gì lo lắng. Tự lấy hắn bối cảnh, cùng với Lý Thế Dân đối với hắn coi trọng, trong thời gian ngắn là không cần lo lắng cho mình có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên rồi, nếu thật là có người không có mắt, hắn cũng sẽ để cho mọi người biết, chính mình không phải trái hồng mềm a, không muốn luôn nghĩ bóp ta. Phu nhân, cái này, Đại Đường báo, là chúng ta trong phủ sản nghiệp. Trước Đại Lang đều là giao cho Tạ Lâm Mậu tới phụ trách. Nghĩ đến bên trong văn chương chân thực tính hay lại là chống lại đắn đo. Ở Trương Thị trước mặt, Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc muốn thế nào giới thiệu chính mình đối Tần Hiệp Đạo ấn tượng. Nhưng là trà bánh bán tình huống không tệ. Cái này nàng ngược lại là có thể khẳng định. Cũng may lần này ta không có can thiệp Hiệp Đạo thu mua trà bánh sự tình. Bây giờ nhìn lại, hắn nước cờ này, hay lại là đi đúng rồi. Trương Thị nhãn quang vẫn không tệ. Rất nhanh thì thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ừ, lần này Mã trưởng quỹ có thể thuận lợi như vậy ở Lương Châu mở ra trà bánh bán cục diện. Lang quân chắc cũng là bỏ khá nhiều công sức. Ta nghe nói lúc trước cũng không phải là không có nhân đặc biệt kéo trà bánh đi Lương Châu bán. Nhưng là tình thế cũng không phải rất tốt. Bây giờ chẳng lẽ có cái gì biến hóa lớn không? Phu nhân, khoan hãy nói. Mã Hữu Tài đến Lương Châu sau đó. Hãy cùng Đại Đường báo, bản tin không sai biệt lắm. Đầu tiên là ở cửa thành phụ cận mở một nhà trà sữa cửa hàng. Bọn họ không có đi trước quảng bá trà bánh, mà là ở nơi đó quảng bá trà sữa. Bất kể là giá cả hay lại là khẩu vị, Mã Hữu Tài làm ra tới trà sữa cửa hàng còn là phi thường có danh tiếng. Ta phỏng chừng không cần thời gian bao lâu. Chúng ta ở Trường An thành bên trong là có thể nghe được Lương Châu một ít tin tức. Lục Diệp đi, theo Trương Thị bên người đã hơn 10 năm. Hai chủ tớ người nói chuyện rõ ràng có thể nói tương đối xuyên thấu qua một ít. Không cần vòng vo, trà sữa. Trương Thị một nghe được cái này. Trong lòng lập tức đã cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Năm đó nàng cũng là đi theo Trương Tu Đà bên người đã đến không ít địa phương. Kiến thức coi như là không thấp. Cho nên hắn biết những mục dân sinh hoạt hàng ngày trạng thái. Cũng có thể ý thức được trà sữa tiến vào chăn dân sinh hoạt hàng ngày sau đó sẽ mang đến cái gì một hệ liệt biến hóa. Phải, chính là trà sữa. Thực ra chính là nấu sữa bò thời điểm đi vào trong đầu bài một ít trà bánh đi vào liền có thể. Bước thế nào cũng phải đơn giản. Hiệp Đạo mấy ngày nay đều có trở về phủ bên trên ở sao? Lang quân này mấy thiên cơ bản trên đều là đang ở Tân Cung Điện bên kia. Buổi tối nghe nói ngay tại trong biệt viện đầu ở, giảm bớt mỗi ngày chạy tới chạy lui. Cái kia Tân Cung Điện, nghe nói hao phí vượt qua ngàn vạn sâu. Hiệp Đạo cũng không biết sử dụng biện pháp gì, lại thuận lợi như vậy đem nó cho xây cất tương đối. Phu nhân, dựa theo ta tìm hiểu tình huống, Tân Cung Điện tại tháng sau liền có thể hoàn toàn làm xong. Dưới mắt cũng chính là còn dư lại đại thời gian nửa tháng mà thôi đây. Làm Trường An thành nhân sĩ, cũng chưa có ai là đối Tân Cung Điện một chút hứng thú cũng không có. Mặc dù Tân Cung Điện xây cất, với phần lớn Trường An thành trăm họ không có một chút quan hệ nào. Nhưng là thật vất vả làm ra một cái như vậy đại công trình đi ra. Tự nhiên cũng không thiếu yêu ma quỷ quái muốn đứng ra kiếm bộn rồi. Ừ, vậy trước tiên để cho hắn bận bịu Tân Cung Điện sự tình đi. Trà bánh sự tình chờ hắn giúp xong lại theo hắn hiểu dài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.